Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện Đừng Nhúc Nhích Tôi Muốn Hôn Em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Thẩm Khinh Lãng và Tịch Hoan. Phiên ngoại, danh sách nguyện vọng của cậu bé Bọt Biển. Khi cậu bé Bọt Biển ăn xong hamburger bom, Bạch Tuộc khóc rất thương tâm, cũng thề rằng sẽ cho cậu bé Bọt Biển trải qua một ngày vui sướng nhất, dành rất nhiều tình cảm nhấn chìm cậu bé Bọt Biển. Tịch Hoan vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Chiếc váy được Thẩm Khinh Lãng thêu hình Bạch Tuộc hiện cô không mặc nhưng vẫn đặt trong tủ quần áo. Đại khái cũng hơi giống tín vật đính ước nhỉ. Vài ngày trước lễ tình nhân, tất cả các cửa hàng đều bắt đầu marketing, nhiều cô gái trong đoàn múa ba lê của Tịch Hoan cũng nhận được hoa tươi. Cô đương nhiên cũng có, nhưng là chúc mừng, chứ không phải theo đuổi. Bây giờ gần như hầu hết khán giả đều biết cô có bạn trai, lại còn đã đính hôn, tuy chưa kết hôn nhưng cũng sắp. Đã hơn một năm kể từ ngày tốt nghiệp. Đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên của Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng sau khi tốt nghiệp. Tịch Hoan với Vưu Vi nói đến chuyện này, Vưu Vi bảo cậu hỏi trực tiếp đi, chắc chắn cậu ta sẽ nói cho cậu. Tịch Hoan lắc đầu thế không được phải bất ngờ. Vưu Vi cạn lời, vậy đi tớ làm cho các cậu một bảng câu hỏi rồi để cho cậu ta tự điền, cậu ta sẽ không nghi ngờ đâu. Mắt Tịch Hoan sáng lên, có thể cảm ơn cậu nhé. Là một bảng câu hỏi không khó, ngay hôm sau Vưu Vi đã gửi cho cô một liên kết trên đó đều là các vấn đề liên quan đến bạn trai bạn gái. Nhìn qua thật sự giống như có chuyện, nếu không phải cô biết nội tình e rằng cũng chẳng hoài nghi. Với mạch não của Thẩm Khinh Lãng chắc chắn không đoán được mục đích của cô có thể thu xếp ổn thỏa. Buổi tối Tịch Hoan với Thẩm Khinh Lãng gọi điện thoại cô giả bộ vô tình hỏi anh có chuyện gì rất muốn làm không? Thẩm Khinh Lãng không rõ nguyên nhân, nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ có. Tịch Hoan cười cong mắt tâm trạng tốt đẹp, Vưu Vi đang làm một bảng câu hỏi. Nếu anh có thì em sẽ gửi qua cho anh điền giúp một chút rồi in ra. Bảng câu hỏi như thế này trong trường học đã làm vô số lần. Thẩm Khinh Lãng không nghi ngờ. Sau khi nhận được mở ra mới phát hiện phía trên có rất nhiều vấn đề liên quan đến chuyện yêu đương. Trách không được lại tìm cậu. Thẩm Khinh Lãng nghĩ thầm, với tư cách là một người có vị hôn thê cậu thích hợp nhất để trả lời bằng câu hỏi này. Vấn đề trên đó đều rất đơn giản. Thẩm Khinh Lãng in ra rồi điều vào một cách nhanh chóng, rất nhanh đã đến câu thứ hai từ dưới lên. Có muốn làm chuyện gì đó với người yêu không? Có thể liệt kê, không hạn chế số lượng. Đương nhiên là có rất nhiều. Thẩm Khinh Lãng gần như không chút chần chờ, viết từng cái một cái, nhưng cuối cùng cộng lại mới viết được hơn 20 điều. Cậu cảm thấy nhiều như vậy hẳn là đủ rồi. Cậu cuối cùng ngoài những điều trên có chuyện gì đặc biệt muốn làm với người yêu của mình không? Không hạn chế số lượng. Thẩm Khinh Lãng ngồi đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ điền 3 thứ. Trước lễ tình nhân một ngày, Tịch Hoan đến lấy bảng câu gọi. Thẩm Khinh Lãng còn đặt riêng vào một cặp văn kiện, nói em đừng nhìn. Tịch Hoan giả vờ tức giận, sao em không thể nhìn? Thẩm Khinh Lãng lại hối hận, vậy em xem đi. Dù sao cũng viết lời trong lòng, bị nhìn thấy vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng cậu cũng mong Tịch Hoan xem một chút. Vô cùng mâu thuẫn, Tịch Hoan mở ra ngay trước mặt cậu. Những câu hỏi phía trước đều rất đơn giản, như kiểu yêu đương bao lâu, cảm giác tình yêu cuồng nhiệt là gì. Thẩm Khinh Lãng đương nhiên đều viết được, lúc nhìn đến hai câu cuối cùng Tịch Hoan sửng sốt. Thật lâu sau cô ngẩng đầu hỏi, cậu bé Bọt Biển liệt kê cả một cuộn giấy kéo dài trọn vẹn 2 mét, anh chỉ viết có một chút như vậy à? Tổng cộng chỉ có 20 chuyện ngoài dự đoán của cô. Thẩm Khinh Lãng suy nghĩ, ngượng ngùng nói thầm, anh sợ viết nhiều quá, đến lúc đó Vưu Vi lại nói anh. Tịch Hoan, lý do này có thể nói là rất đơn giản. Trên đó là tất cả những điều mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, bao gồm đi công viên trò chơi, đi hẹn hò, hoặc là cùng xem phim. Điều đặc biệt sau cùng, có 3 cái. Tịch Hoan nhìn vào 2 cái sau yên lặng không nói gì. Tất nhiên bây giờ cô không có cách nào thực hiện được, trước mắt chỉ có thể hoàn thành chuyện thứ nhất ngắm mặt trời mọc. Thấy Tịch Hoan nhìn mình, Thẩm Khinh Lãng nói, chỉ muốn ở cùng em. Cậu muốn cùng Tịch Hoan ngắm mặt trời mọc, sau đó cùng nhau trải qua cảnh hoàng hôn, cả ngày đều ở bên cô. Tịch Hoan nói một cách tự nhiên, em về giao cho Vưu Vi. Nếu muốn ngắm mặt trời mọc thì chắc chắn phải cắm trại, ban đêm lạnh và lại thời tiết bây giờ vẫn còn đang ở mùa đông. Dù đã ấm lên một chút nhưng vẫn rất lạnh. Vào ngày lễ tình nhân, Thẩm Khinh Lãng mua hoa cho Tịch Hoan. Lúc đưa đến đoàn múa ba lê, tất cả các cô gái ở đây đều biết cậu, thấy cậu ôm hoa tới đều trêu ghẹo. Ủa, tới hẹn hò à? Quang minh chính đại phát cầu lương, phi phi phi. Tịch Hoan ở bên trong, muốn vào cũng không có cửa, cậu phải vào thính phòng chờ hì hì hì. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. La Hoan Hoan ngăn cậu lại, Thẩm Khinh Lãng, bọn tôi phải biểu diễn ngay bây giờ, một người đàn ông như cậu không được phép lui vào hậu trường, ra phía trước chờ đi. Thẩm Khinh Lãng hỏi, Tịch Hoan ở bên trong à? La Hoan Hoan nói, ở trong, nhưng giờ cậu không nhìn thấy đâu ha ha ha. Thẩm Khinh Lãng bị đẩy ra khỏi hậu trường, chỉ có thể cầm vé đến nơi biểu diễn. Nơi này thuộc về đoàn múa ba lê, tuy không lớn nhưng là chỗ luyện tập rất tốt đối với những người mới, mời một số khán giả cũ đến xem. Nếu không có vấn đề gì lớn sẽ tìm một rạp hát để hợp tác. Hôm nay người xem không nhiều lắm, có thể là do lễ tình nhân. Thẩm Khinh Lãng đặt hoa ở một bên, không quá vài phút sân khấu phía trước tối xuống rồi sau đó lại sáng lên. Từng con thiên nga trắng từ bên trong đi ra. Cậu nhìn thấy Tịch Hoan dễ như trở bàn tay, khóe môi bất giác nhếch lên, Hoan Hoan của cậu thật đẹp. Điệu múa không dài, chỉ diễn ra hơn 10 phút. Thẩm Khinh Lãng vội vội vàng vàng nắm bắt cơ hội, rốt cuộc cũng vào được hậu trường sau khi Tịch Hoan thay quần áo xong, các cô gái khác đều đã rời đi. Tịch Hoan cởi bỏ lớp trang điểm lộng lẫy, rồi trang điểm lại một lần nữa. Sau đó mới quay đầu nói cảm ơn anh. Thẩm Khinh Lãng cười, tặng em, lễ tình nhân vui vẻ. Tịch Hoan ngửi ngửi, nói, lễ tình nhân vui vẻ. Thẩm Khinh Lãng nhìn cô mang giày vào, hỏi, lát nữa em có việc gì không, muốn cùng đi ăn cơm không? Tịch Hoan lại lắc đầu, không được. Thẩm Khinh Lãng thất vọng gục đầu xuống, rồi lại nghe thấy giọng Tịch Hoan, lừa anh thôi. Sau khi ăn xong có chút chuyện, anh muốn đi cùng em không? Cậu ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Tịch Hoan thần bí cười, không thể nói cho anh. Thẩm Khinh Lãng tuy tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ăn cơm xong đã là 9 giờ. Hai người ra khỏi nhà hàng, bên ngoài có một chiếc xe đã chờ sẵn. Tịch Hoan nói với tài xế mấy câu, sau đó vẫy tay với Thẩm Khinh Lãng, lên xe đi. Thẩm Khinh Lãng ngoan ngoãn đi lên, cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu ra sao. Tài xế lái xe rất ổn, xuyên qua cầu vượt lại qua một cây cầu khác cuối cùng đi tới một hòn đảo. Đây là một đảo bên cạnh Lâm Thành, Thẩm Khinh Lãng chưa từng tới. Cậu cho rằng Tịch Hoan muốn làm gì đó trên đảo, dọc đường đi cậu kìm nén vô số vấn đề cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Đến đảo đã 12 giờ. Trên đảo có vài cửa hàng đã lên đèn, cảnh đêm vô cùng đẹp y như những bức ảnh do các nhiếp ảnh gia đăng tải trên mạng. Ở đây có biển, xe chạy một đường, Thẩm Khinh Lãng cũng không biết sẽ tới đâu. Mãi cho đến lúc xuống xe, Thẩm Khinh Lãng nhìn tài xế mở cốp xe ra, sau đó gỡ xuống một đống đồ, rồi nói, đến rồi, sáng ngày mai tôi tới đón cô, cậu có việc gì thì gọi tôi. Tịch Hoan gật đầu, được, cảm ơn. Tài xế lại rời đi. Thẩm Khinh Lãng ngơ ngác, cậu lắp bắp hỏi, em muốn làm gì? Qua đêm ở bờ biển hả? Tịch Hoan nhìn thẳng cậu nghiêm túc nói, không phải anh muốn nhìn mặt trời mọc ư? Đương nhiên là em xem cùng anh rồi. Thẩm Khinh Lãng mãi mới phản ứng lại. Cậu lập tức kích động nói, được, nói làm, cậu mở đồ đạc mà tài xế thả xuống, quả nhiên là lều trại còn là loại cao cấp, rồi cậu dựng nó một mình. Tịch Hoan, ngồi mát ăn bát vàng thật là thoải mái. Sắc trời đã tối, hiện tại đã là ban đêm. Thẩm Khinh Lãng nói, chúng ta ngủ một giấc, sau đó đặt đồng hồ báo thức dậy xem. Nếu thức đêm, mắt Tịch Hoan sẽ có quầng thâm. Tịch Hoan đáp, được, lúc thức dậy đã 4 giờ. Tịch Hoan vừa mới xoa tay, Thẩm Khinh Lãng ở bên ngoài nghe được động tĩnh đã chui vào nói, ở đây có nước ấm, mau uống. Đúng là có nước ấm trong bình giữ nhiệt. Tịch Hoan nghi hoặc, anh lấy ở đâu? Thẩm Khinh Lãng nói, anh đi mượn một nhà gần đây, nhà cô ấy buổi tối không đóng cửa, cái cốc là đi mua. Nước ấm vào bụng, cả người đều ấm. Không riêng dạ dày ấm, lòng cũng ấm theo. Tịch Hoan nâng cốc lên miệng cậu, nói, anh ở bên ngoài không sợ lạnh à, anh cũng uống một ngụm. Thẩm Khinh Lãng uống nước, con mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Tịch Hoan phụt cười, được rồi, em muốn đi ra, có phải mặt trời sắp mọc rồi không? Thẩm Khinh Lãng ừ một tiếng, nhanh. Khi Tịch Hoan đi ra, gió bên ngoài vẫn còn thổi rất lớn, cũng may cô sớm có chuẩn bị, dán miếng giữ ấm, mặc một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân. Về phần Thẩm Khinh Lãng, cô cũng mang theo một chiếc áo khoác quân đội. Dù sao, ngắm trời mọc cũng là một trải nghiệm, lại không phải tạo dạng, mặc đẹp hay không không quan trọng. Từng tiếng sóng vỗ vào bờ, nhẹ nhàng, rất êm tai, giống như một bản nhạc thiên nhiên. Bầu trời bên ngoài sáng mờ, vô số ngôi sao lấp lánh được điểm xuyết trong đó. Tịch Hoan cầm di động chụp một tấm ảnh, phát hiện dù có thêm bộ lọc nào thì cũng không đẹp bằng tận mắt chứng kiến. Có sắc đỏ và sắc vàng mơ hồ ở phía xa. Chờ mặt trời mọc dường như chỉ là chuyện ngắn ngủi. Không bao lâu sau, mặt trời đỏ ló dạng ở phía chân trời rồi dần dần lên cao. Biển và trời gặp nhau. Màu lam, màu đỏ, màu cam đan chéo vào nhau. Người xung quanh đến xem mặt trời mọc càng lúc càng nhiều.

Khoảng cách gần, ngay cả sợi lông tơ nhỏ bé trên mặt cô cũng có thể thấy được chóp mũi xinh đẹp khiến người ta muốn chạm vào. Giang Sóc kiềm chế, đứng thẳng dậy. Vưu Vi nhẹ nhàng thở ra. Cô sờ mũi, nói, lúc tôi vừa mới tới anh không ở đây, nên để cậu ấy đưa tôi đi chơi một ván. Trần Minh Trạch giả bộ đang say mê chơi game, cái gì cũng không nghe thấy. Giang Sóc nói, anh ra ngoài có việc chậm trễ một chút. Vưu Vi gật đầu, nghĩ đến tư thế vừa nãy lại thấy hơi mất tự nhiên, dường như trên tay còn có xúc cảm của đối phương. Cô quay lưng lại, dáng người đẹp phô bày ra không sót thứ gì. Giang Sóc rũ mắt nhìn cô, muốn đi đi dạo không? Vưu Vi gật đầu, được, tới đây tham quan một ngày, không chỉ để đi dạo cô còn rất muốn nhìn hoàn cảnh sinh hoạt của chiến đội là như thế nào. Chờ hai người rời đi, rốt cuộc Trần Minh Trạch không thể giả vờ nổi nữa. Một đám thiếu niên tò mò vây lại, thậm chí còn bắt chước động tác vừa rồi của Trần Minh Trạch cười đến đáng sợ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Mặt trời hôm nay không gắt, nếu nóng, Vưu Vi có chết cũng sẽ không ra cửa. Giang Sóc đưa cô đi xem một số nơi, còn có hoa viên. Vì quanh năm suốt tháng 360 ngày họ đều ở căn cứ, nên cái gì cần có đều có, bao gồm cả tập thể hình và bữa ăn. Hai người sóng vai đi trên đường. Vưu Vi hỏi, vừa mới chơi, sao anh giết người nhanh thế, anh từng chơi máy tính đó hả? Cô thật khó mới thích ứng với DPI kia, vẫn còn chưa tốt. Tay Giang Sóc lớn, dễ dàng che khuất bàn tay cô cầm con chuột. Còn mang theo một chút lạnh lẽo. Vưu Vi hoàn hồn, nhìn về phía anh. Giang Sóc ho khan một tiếng, có chút không nhịn được cười, cuối cùng chậm rãi mở miệng, em ngồi ở vị trí của anh. Vưu Vi, Trần Minh Trạch không nói với cô. Vưu Vi xấu hổ, muốn đổi chủ đề nên lấy tấm thẻ ra vào ra, đúng rồi, cái này trả anh. Người trước mặt mãi không duỗi tay. Vưu Vi vừa ngẩng đầu đã va vào ánh mắt đối phương. Giang Sóc đẩy trở về sau sẽ dùng đến. Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ giống như đang nói mặt trời hôm nay thật đẹp. Phiên ngoại 4, Âu Hoàng và Sao Chổi 3. Quá trình quen biết nhau của Vưu Vi và Giang Sóc rất ngẫu nhiên. Trò chơi tuyệt địa cầu sinh này hot tưng bừng sau một giải đấu toàn cầu thành công hấp dẫn các thiếu nữ nghiện Internet. Cô có rất nhiều bạn tốt, một người trong số họ trước đây còn chơi LOL, lần này cũng chuyển sang tuyệt địa cầu sinh. Vưu Vi đã cùng cậu ta chơi không ít lần, cho nên vô cùng thuần thục, đương nhiên phần lớn thời gian vẫn nhảy nhót theo bạn tốt. Sự tồn tại của cô cũng có thể coi là linh vật. Bởi vì Vưu Vi này, thật sự quá Âu Hoàng, Âu đến nỗi fan bạn gái của chủ nhà bảo nhất định phải sắp xếp cô chơi game cùng. Tuy không lộ mặt nhưng giọng nói ngọt ngào, rất được yêu thích. Mỗi ngày trò game thường là airdrop lạ mắt AWM, đồ ngụy trang ống ngắm hiếm 15x cũng không phải vấn đề. Tính cách hào sảng, thậm chí còn thường xuyên nhặt nhạnh đầu người từ chỗ tốt. Cô gái như vậy, ai mà không muốn nhìn chứ? Ngày đó, bạn tốt chủ nhà mời cô ghép đội, vốn tưởng chơi hai người, không ngờ lại là bốn, ghép với hai người qua đường. Người qua đường cũng không nói lời nào, chỉ có hai bọn họ mở miệng. Vưu Vi luôn không thích nói nhảm, đối thoại với chủ nhà cũng chỉ giới hạn trong trò chơi, thỉnh thoảng nói hai câu về chuyện hàng ngày. Tiếng máy bay đến rất sớm. Chủ nhà kích động, lát nữa cậu nhặt airdrop chứ. Vưu Vi nói, đập vào mặt sao không nhặt. Giang Sóc với Trần Minh Trạch đều nghe rõ ràng, nhưng không nói gì, bởi vì airdrop còn chưa rơi xuống. Có khả năng cô gái này đang nói đùa. Trần Minh Trạch nghĩ thầm, airdrop. Không, không có khả năng. Giang Sóc, Trần Minh Trạch biết đội trưởng là một tên sao chổi đến trình độ nào có thể nói là đen đủi nhất giới tuyển thủ chuyên nghiệp tuyệt địa cầu sinh. Sẽ không bao giờ thấy airdrop. Thân là một xạ thủ, nhưng airdrop vĩnh viễn đến từ quà tặng của đồng đội. Trên đây là những gì mà fan của Giang Sóc tổng kết lại. Hiện họ đang trong thời gian phát sóng trực tiếp coi như ghép đội với người qua đường đánh một ván, cho các fan một chút phúc lợi. Làn bình luận bay vèo vèo. Đúng đúng đúng, có đội trưởng ở đây, airdrop là cái gì? Ha ha ha ha ha ha ha ha, đời này đừng nghĩ đến việc đập vào mặt Giang Sóc, anh chấp nhận số phận đi. Người qua đường cũng sẽ bị anh làm cho đen. Con mẹ nó, tôi đang thấy cái gì đây, các anh em mau nhìn lên trời. Airdrop đến rồi, đập vào mặt rồi. Trần Minh Trạch liếc màn hình một cái đã thấy làn đạn nội dung, liền hét lên một tiếng, đờ mờ, đập vào mặt thật. Đội trưởng mau ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu quả nhiên có airdrop ở phía trên. Kỳ tích cậu ta với đội trưởng tổ đội, luôn phải chạy cả 100 mét để nhặt airdrop, lần đầu tiên nhận được bất ngờ đập vào mặt. Trần Minh Trạch vui quá đi thôi, rốt cuộc cũng không phải chạy. Giang Sóc, Vưu Vi đã quen rồi, vô cùng bình tĩnh. chủ nhà nói, mau mau, Vivi, dùng đôi tay Âu Hoàng của cậu sờ ra AWM đi, tớ gấp không chờ nổi, ống ngắm 8X đã sẵn sàng. Bọn họ cách airdrop gần nhất có thể nói là ở ngay phía dưới. Mà Giang Sóc và Trần Minh Trạch cách họ hơi chút xa một chút, ở vùng sát bên cạnh. Vivi nói cậu cẩn thận một chút, tớ chết cũng được. Chủ nhà, được được được. Giang Sóc nhìn Vivi đang cẩn thận, nói với Trần Minh Trạch để cô ấy nhặt. Mặc dù airdrop có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng rất nhanh đã xuất hiện một đội tới la liếm lúc Vivi đang nhặt airdrop bị một phát súng bắn tung. Vận khí tốt khủng khiếp. Không chờ cô nói thêm, hai đồng đội đi cùng đã đánh gục đội đối diện, toàn bộ nơi này khôi phục sự yên tĩnh. Trần Minh Trạch cũng không biết nhặt được cái gì, trở về nhanh như thế chắc chẳng có thứ gì tốt. Sau đó bị vả mặt ngay lập tức. Vivi, oa AWM các anh dùng không? Chủ nhà kêu lên, muốn. Giang Sóc ngẫm nghĩ, mở miệng nói, muốn. Chất lượng giọng nói trong game thường không tốt lắm, nên họ rất ít khi sử dụng. Nhưng lần này ghép đội với người qua đường, nên mở. Vivi suy tư một chút, cảm thấy đại ca người qua đường này rất lợi hại, vì thế cho Giang Sóc ngay dưới mí mắt chủ nhà. Cả một khoảng thời gian tiếp theo, Giang Sóc cảm thấy hai mắt của mình có khả năng đều mù rồi. Bọn họ nghiêm túc hoài nghi con gái của tuyệt địa cầu sinh chính là cô. Gần như nơi nào có airdrop hạ cánh, mỗi cái không dưới 100 điểm, mà thấp nhất cũng là trên 80. Đôi mắt của các bạn nhỏ trong làn bình luận cũng mù theo. Bị hơi thở Âu Hoàng lóe mù mắt, mau, ôm đùi đừng thả lỏng, Giang Sóc anh nhanh chóng rời khỏi sao chổi rồi sang châu Âu đi. Wow, làm fan lâu như vậy, rốt cuộc cũng được nhìn thấy đội trưởng biến Âu Hoàng, rốt cuộc cũng nhìn thấy airdrop trong tầm mắt đội trưởng. Tên của chị gái nhỏ là tuyệt địa cầu sinh hả? Âu Hoàng này tôi chịu phục, có được chị gái nhỏ chính là sở hữu được tuyệt địa cầu sinh ha ha ha ha. Giang Sóc cảm thấy có lẽ bình minh của mình đã tới. Sau khi cùng Giang Sóc từ bên ngoài trở về, các đồng đội khác đều đang chơi game. Trần Minh Trạch đã chuẩn bị cơm, cậu ta nói, đội trưởng, mau đưa chị gái nhỏ đến đây ăn cơm nào. Vivi nói thôi đi. Giang Sóc nói, tham quan một ngày còn chưa kết thúc. Căn cứ YGS rất xa hoa, nhà ăn dĩ nhiên cũng là đủ xinh đẹp, đầu bếp được mời từ bên ngoài về, nhằm tạo cho các thành viên trong đội một chế độ dinh dưỡng cân đối, không thua những nhà hàng nổi tiếng bên ngoài. Một chiến đội không có mấy con gái, ngoài người phụ trách trách xã giao và Weibo Official, thì đều là con trai. Lúc Vivi đi theo Giang Sóc vào, hấp dẫn không ít ánh mắt. Các chàng trai trong đội thứ hai vụng trộm nhìn cô chằm chằm, hỏi thăm các thành viên đội một lai lịch của cô, nghiền ngẫm về mối quan hệ của cô và Giang Sóc. Giang Sóc hỏi, em muốn ăn gì? Vivi nói, cái gì cũng được. Cô không kén ăn, ngoài lúc giảm béo bắt bẻ một số đồ ăn, tất nhiên không có gì kén chọn khi đến đây. Sau khi ngồi xuống, Trần Minh Trạch lập tức kéo những người khác đi. Vivi hơi không tự nhiên, đặc biệt là Giang Sóc còn đang ngồi đối diện mình. Xong hết lần này đến lần khác vẻ mặt anh vẫn đứng đắn, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cô cân nhắc một lát quyết định không để ý tới. Dù sao cũng không phải là cô sốt ruột, có vẻ như Giang Sóc có ý với cô, không thì sao lại muốn cô ở lại đây chứ, muốn sốt ruột cũng là anh sốt ruột. Cơm nước xong, trên đường quay về phòng huấn luyện, một thằng nhóc thò qua hỏi, chị gái nhỏ, chị với đội trưởng có quan hệ gì vậy? Vivi thuận miệng nói, bạn qua mạng. Giang Sóc nhìn thoáng qua, hôm nay cậu rảnh nhỉ? Thằng nhóc vội vàng cười hì hì chạy đi. Sinh hoạt của các tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự rất buồn tẻ. Buổi sáng rời giường chơi game, cơm nước xong cũng chơi game, buổi tối vẫn là chơi game, thời gian nhàn rỗi cũng phải xem phân tích trò chơi. Có thể nói là suốt ngày chơi game, mấy đứa nhóc trông trẻ trung, bất khả chiến bại, vô cùng hoạt bát nhưng một khi ngồi xuống trước máy tính lại rất nhập tâm chơi trò chơi. Không ai ước mơ không phải là nhà vô địch. Kể từ khi bước chân vào lĩnh vực này, mục tiêu của mỗi người là giành được chức vô địch trong cuộc thi đấu cao nhất và phấn đấu để đạt được nó. Trần Minh Trạch đánh xong một ván, đứng lên xoay chuyển trong mắt, đội trưởng có phải anh quên phát sóng trực tiếp không? Chiến đội và nền tảng khác có ký hợp đồng, mỗi người đều có thời gian phát sóng trực tiếp cố định mỗi ngày vài giờ. Nhưng nếu một ngày mà thiếu thì phải bổ sung, cho nên nếu không có việc gì, về cơ bản họ sẽ không được tự do, miễn cho sau này lại trở thành nhược điểm trong tay người khác. Một người bên cạnh nói thêm, đây là ngày cuối cùng của tháng. Hôm nay không hoàn thành thì sẽ không có thời gian bổ sung. Tuy với độ nổi tiếng của Giang Sóc nền tảng kia không thể làm gì, nhưng vẫn nên hoàn thành thì hơn. Vivi nói, nếu không anh đi phát sóng trực tiếp đi, tôi về đây. Giang Sóc cúi đầu, dò hỏi, muốn cùng chơi không? Vivi ngẫm nghĩ, vẫn bị dụ dỗ đồng ý. Phát sóng trực tiếp thì phát sóng trực tiếp, trước kia cũng không phải cô chưa từng chơi với Giang Sóc, phát sóng trực tiếp cũng không bao lâu, dù sao cô cũng không lộ mặt. Giang Sóc nhếch môi, trong mắt lập lòe ánh sáng, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, tay vừa mở camera. Vưu Vi ngồi máy tính bên cạnh anh, cô không mở camera. Hai người một tổ đội, khán giả dưới làn bình luận phát hiện tên đồng đội, liền bắt đầu ồn ào sôi nổi. Đã lâu không gặp chị gái nhỏ Âu Hoàng. Chị gái nhỏ không mở camera à, mở có lợi cho khí Âu Hoàng phát ra. Hôm nay cũng muốn biểu diễn Âu Hoàng nữa hả? Đã rửa mặt đeo kính, chỉ chờ chị gái nhỏ cho chúng ta xem thế nào là Âu Hoàng. Vưu Vi vừa định hỏi chơi bốn à, Giang Sóc đã mở là chơi hai. Tuy thời gian họ chơi với nhau đã gần một năm, trước kia cô chỉ biết đối phương rất lợi hại, giờ còn lợi hại hơn. Cô chỉ cần nằm ăn gà là được. Có lẽ khí Âu Hoàng của cô lớn hơn khí sao chổi của Giang Sóc, ngoài điểm yếu khi chơi đơn thì vẫn nhặt được những thứ tốt. Mỗi lần bắn một cái tim Vưu Vi đập bùm bụp. Cô thích tay súng bắn tỉa, thích sự dứt khoát của tay súng bắn tỉa, thích bắn một phát vào đầu người khác. Đó cũng là lý do cô luôn khen ngợi Giang Sóc không dứt miệng kể từ khi là fan của YGS. Rất tuấn tú, rất hấp dẫn. Mỗi lần Vưu Vi nhặt airdrop, Giang Sóc lại đứng gác súng cách đó không xa, chưa từng làm cô thất vọng, phối hợp ăn ý cả năm trời. Làm khán giả mù cả mắt, kết thúc một ván, thành công ăn gà. Vưu Vi nhặt nhạnh đầu người dưới tay anh, cảm thấy cuộc sống của cô thật sự không dễ dàng. Màn hình bình luận đặt bên trái tay Giang Sóc, Vưu Vi chuẩn bị gỡ tai nghe xuống, thò lại gần xem bình luận đang nói gì, có mắng cô hay không. Chưa từng nghĩ mình lại lọt vào camera, làm bình luận im lặng trong nháy mắt, cuối cùng nhao nhao hết cả lên. Đó là chị gái tiên nữ à? Đờ mờ, tôi biết ngay người đẹp thì giọng ngọt mà, lại còn Âu Hoàng như thế, hu hu hu, ôm về nhà ôm về nhà. Nhìn đi, làn da đẹp, mắt đẹp, đội trưởng đâu, nhanh lên. Vưu Vi kịp phản ứng, lui về chỗ mình. Cô giật nảy mình, trong làn bình luận, ngoài biểu cảm khóc ròng thì chính là để bọn tôi nhìn kỹ hơn. Đội trưởng, nhanh di chuyển camera. Giang Sóc bình tĩnh nói, không gì. Vưu Vi thở phào nhẹ nhõm, định nói chuyện nhưng nghĩ rằng âm thanh của mình sẽ đi vào, nên lựa chọn câm miệng. Vì thế cô lấy di động ra, lặng lẽ vào phòng phát sóng trực tiếp. Làn bình luận truy hỏi, vì sao không gì anh muốn kim ốc tàng kiều à? Biến thái, đội trưởng gà cay lừa gạt chị gái nhỏ chạy trốn. Giang Sóc không để ý đến họ. Vưu Vi nhìn cảm thấy buồn cười. Em đang xem anh phát sóng trực tiếp à? Giọng Giang Sóc đột nhiên vang lên bên tai cô, Vưu Vi cả kinh lập tức làm rơi di động. Góc bên phải dưới màn hình có thể nhìn thấy Giang Sóc đang nghiêng về một phía. Giang Sóc cười một tiếng, lộ ra giọng nói trầm thấp gợi cảm của người đàn ông. Anh ở ngay bên cạnh có thể xem trực tiếp. Vưu Vi, phòng phát sóng trực tiếp lại là làn đạn spam, hu hu hu. Mau bắt lấy chị gái nhỏ, đưa mặt anh đến trước mặt cô ấy, để cô ấy nhìn đủ, đừng nhìn trộm. Vưu Vi trốn không kịp, Giang Sóc hơi cúi đầu nhìn cô thập phần chuyên chú, trong mắt ẩn ẩn có ánh sáng, mím đôi môi gợi cảm lại mê người. Anh nói, em nhìn người thật tốt biết bao. Vưu Vi duỗi tay đẩy anh, chạm vào lồng ngực cứng rắn, lại thu hồi, tôi chỉ muốn nhìn bình luận mà thôi. Giang Sóc im lặng cười, không nói gì nữa. Một ván mới lại bắt đầu. Không bao lâu sau, airdrop lại đập vào mặt. Thậm chí Vưu Vi còn quên mất chuyện vừa xảy ra, vô cùng vui vẻ chạy tới la liếm airdrop. Dù sao có Giang Sóc ở đây, không ai có thể đánh chết cô. Cô quên mất tính ỷ lại của mình. Phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy tầm mắt của Giang Sóc. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng sẽ đặt tầm mắt lên người Vưu Vi chỗ airdrop, rồi lại quay đi. Đánh cược đi, đội trưởng nhất định cực kỳ muốn liếm airdrop. Không không không không, đội trưởng muốn liếm chính là liếm người nhặt airdrop. Chân tướng ngay trước mặt, xin hỏi đội trưởng cặp kè với fan nữ lúc nào vậy? Muốn nhìn thấy nhân tài airdrop. Tôi cũng muốn nhìn chị gái nhỏ airdrop. Đội trưởng nhanh mang cô ấy đi ăn gà, dùng kỹ thuật của anh mê đảo người con gái này, anh có thể tiến vào thế giới của người châu Âu. Theo đuổi chị gái nhỏ vẫn phải dùng kỹ thuật, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều không biết nội tình, tất cả chỉ là suy đoán. Giang Sóc nhìn làn bình luận spam, rồi sau đó đem ánh mắt đặt trên người Vưu Vi. Anh hắng giọng, nói chân thành từng câu từng chữ, như các bạn nói tôi đang theo đuổi cô ấy. Giọng nói trong trẻo theo tai nghe truyền vào lỗ tai Vưu Vi, làm cả người cô cứng đờ. Cô từ bỏ việc nhặt airdrop, quay người sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt Giang Sóc. Trên mạng có câu nói thích có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt. Vưu Vi cảm giác như có thể nhìn thấy hai con đom đóm bên trong, đôi cánh rung rinh, rực rỡ, nóng bỏng và sáng bóng. Yết hầu Giang Sóc khẽ nhúc nhích, anh rời tầm mắt. Anh cảm thấy có lẽ cô không biết dáng vẻ của mình khi xuất thần, đôi mắt đẹp chứa đầy ánh nước, hai má ửng hồng, đôi môi khẽ nhếch. Mê ly động lòng người. Không thể nào Âu Hoàng, đời này cũng không thể Âu Hoàng. Vậy chỉ có thể cúi đầu trước Âu Hoàng. Tới đây chuyện đừng nhúc nhích tôi muốn hôn em đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.